12 chòm sao, phi thường. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày diễn ra vòng đấu đầu tiên đã đến, hai đội tiến vào nơi xuất phát nhìn những bức tường khổng lồ trước mặt quả thật hoành tráng, không hổ là trường có cơ sở vật chất top đầu 2, làm tao nhớ đến quãng đường từ lớp mình đến khu chính quá. Bạch Dương thở dài cảm thán, đúng là một mảnh ký ức khó quên. Tất cả tập trung ở khán đài xem diễn biến trận đấu trên màn hình. Những chướng ngại vật đầu tiên đã được hai đội vượt qua, giờ thì mỗi đội một đường. Nhìn tổng quát thì Zodiac chọn đường dài hơn. Xà Phu quan sát đánh giá, đường cắt lãnh đạo rất tốt, năng lực của các thành viên cũng không có gì bàn cãi, nhất là Trần Hoàng. Có điều may mắn không đứng về phía họ, cả hai đội đều phải đối mặt với những chướng ngại vật nguy hiểm, tuy nhiên đội mình lại chọn đường dài hơn. Trận này có vẻ lành ít dữ nhiều, quả như dự đoán, đội đường cắt tới đích sau Space vài phút. Kết quả vòng 1 Space thắng, 1-0, Tử Kiệt hết sức an ủi đội mình. Không sao, các cậu chỉ thiếu may mắn chút thôi. Cứ tin ở tớ, đối với loại ánh mắt kiên định đáng tin kia cả nhóm gật đầu tin tưởng. Lớp trưởng nhất định thắng. Đinh Tử thấy vậy quay qua nhóm mình. Tin ở tao, đáp lại là ánh mắt. Liên quan không, nhìn mặt tao quan tâm không? Của lũ bạn, cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai lớp là đây. Nhân Mã chép miệng vỗ vai thằng bạn. Lên đường vui vẻ, cậu có nên hiểu theo một số nghĩa không nhỉ? Song Tử cười nói, dù không phải lúc nào cũng thắng, nhưng hôm nay tao không nghĩ bọn mày sẽ thua. Một câu đó khiến sáu người cảm động phát khóc, mày không nói không sao, nói xong đột nhiên bọn tao cảm thấy không lành. Song Tử tức khí cầm giày đuổi theo Thiên Yết, nói một câu tử tế thì bọn ngu này lại nghĩ rủa chúng nó. Cũng như lần trước hai đội tới nơi xuất phát, sau tiếng pháo báo hiệu bắt đầu, 16 người biến mất trong khu rừng kia. Để đảm bảo công bằng, người đặt bẫy và giấu kho báu là hội đồng trường khác. Nhưng vì là chủ nhà nên Space biết trước địa điểm thi đấu vòng 2. Có hai cách lấy kho báu, một là tìm các manh mối nằm rải rác trong rừng, giải và tìm ra chỗ giấu bản đồ. Hai là thần may mắn đứng về phía đội đó, vô tình tìm được kho báu. Đặc biệt ở trận này được phép loại bỏ đối thủ của mình. Thiên Yết cùng Tử Kiệt chia làm hai nhóm. Cậu và sử nữ Kim Ngưu Thiên Bình đi một hướng, bốn người kia đi một hướng. Thiên Yết tuy đã bảo sử nữ cảm ứng thực vật ở đây để dò chỗ kho báu hoặc ít nhất là manh mối, nhưng ở đây rất khó khăn để cảm nhận. Thiên Bình và Kim Ngưu cũng tương tự. Hừm, đành chia ra tìm vậy. Cẩn thận và đừng có giao chiến khi địch có hai người trở lên. Ba người gật đầu rồi chia ra. Bên đội Tử Kiệt Tiêu Viên dùng năng lực điều khiển để cảm nhận xung quanh. Sư Tử đi trước đột ngột dừng lại, lùi một bước. Tiêu Viên mở mắt cùng Tử Kiệt và Đinh Tử vào thế phòng bị. Từ dưới đất một con quái vật to lớn, người đầy gai cùng cặp sừng to tướng ngoi lên. Nó gào lên một tiếng dữ dội rồi dùng cái đuôi hình chùy quật về phía họ. Tất cả tản ra, một luồng sét đánh thẳng xuống con quái. Không một vết xước, cả bọn cùng nghĩ con này không dễ đối phó. Sư Tử cao giọng để tất cả cùng nghe. Ba người đi trước tận dụng thời gian. Trong khi Tử Kiệt cùng Tiêu Viên còn chần chừ, Đinh Tử đã lướt qua thản nhiên nói. Đi thôi, bà la sát đó muốn đánh, ở lại chỉ bị liên lụy. Con quái này chưa đủ hạ nó đâu. Sau khi bọn kia đi, Sư Tử nhếch miệng đưa tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáp cứng đấy, xem chịu được bao nhiêu đòn nào. Những đứa xem qua màn hình có cảm giác lành lạnh, mắt nó vừa sáng lên nhỉ. Bạch Dương đưa tay chỉ Nhân Mã gật đầu đồng tình. Huỳnh, bầu trời đen lại, hàng chục tia sét giáng xuống san phẳng một vùng, khói bụi mù mịt. Con quái lảo đảo lùi vài bước trước dáng người nhỏ nhắn của một cô gái. Chưa được, lại một màn mưa sét nữa làm ba người vừa đi cũng phải ngoái lại nhìn. Quả thật không nên ở lại đó, người xem nhất thời câm nín, không cho nó cơ hội phản công luôn. Sư Tử bước tới, đặt tay lên con quái sắp cục cười. Xoẹt, dòng điện truyền tới, con quái bị giật cháy khét rên một tiếng thảm thiết rồi gục hẳn. Nó không biết nương tay luôn, mà kết chảy vài vạch hát tuyến, quay ra thì thấy cự giải đang cười hài lòng. Ma Kết, cậu nhìn sang Song Ngư đang đen mặt thì thở phào. May mà hồi nhỏ chơi với nó, chứ đổi thành hai đứa kia chắc cậu không còn lành lặn ngồi đây rồi. Sư Tử nhìn chiến lợi phẩm, lại liếc qua gốc cây đằng xa. Lúc nãy có bóng người ở đó thì phải. Bên sử nữ cậu lượn qua mấy đường vẫn không thấy bóng người nào. Chợt tờ giấy nhỏ trong hốc cây thu hút sự chú ý của cậu. Sử nữ lấy ra xem thử, ngoài một vài hình thù kỳ dị ra thì chẳng có gì. Cậu định vo viên vứt đi thì chợt nghĩ để Thiên Bình xem thử. Nghĩ nhiều mệt óc, cái bóng theo sau sử nữ thấy cậu nhét tờ giấy vào túi thì vô thanh vô thức rời đi. Dễ vậy sao, chưa đi được vài bước đã bị sử nữ chặn đường. Biết tao tìm cực khổ lắm không? giờ thì chủ nhân mày ở đâu nhỉ? Xử nữ nhìn con rối trước mặt, cậu biết nó đi theo mình nhưng vẫn để yên dụ chủ nó ra. Có điều giờ nó muốn chuồn, mà tốc độ nó cao hơn cậu nên phải chặn trước. Bỗng con rối khựng lại, đổ cái rầm xuống. Xử nữ bước tới gần chạm vào nó. Tưởng thoát dễ vậy sao, đừng quên nó làm bằng gỗ. Thiên Yết đang vận hết công suất tìm kho báu bằng bản năng cảm nhận tiền của mình. Đang đi thì có người nhảy ra chặn đường, Thiên Yết mặt chán nản. Tránh ra đi, che hết mùi kho báu bây giờ. Người đó nhìn cậu khó hiểu, chắc đang nghĩ. Thằng này người được kho báu à? Thiên Yết vươn vai, bẻ tay. Muốn đánh à? Được thôi. Người kia đột nhiên lui lại, xua tay ý bảo cậu cứ tìm tiếp đi rồi chạy mất. Thiên Yết chưng hửng, tưởng muốn đánh. Chắc đang muốn để cậu tìm được rồi cướp đây. Hừ, ngu vừa thôi. Cậu mà tìm được thì nhóm cậu đã không chia ra rồi. Lấy tờ giấy thu được vì hạ con quỷ vừa nãy ra xem, cậu thở dài. Chẳng hiểu gì cả, trong khi đó, Kim Niu và nhóm Tử Kiệt cũng đụng mặt kẻ địch. Bên Kim Niu, đối diện cô là một tên kiệm lời. Cậu ta để mái che nửa khuôn mặt chẳng biết nhìn đường kiểu quái gì. Kim Niu đưa tay chuẩn bị dùng năng lực thì cậu ta ngẩng đầu, tóc mái bay lên để lộ đôi mắt đỏ sáng rực. Kim Niu nhất thời không phòng bị nhìn vào đó, trời đất liền đảo lộn. Đôi mắt lam dần vô hồn, cuối cùng tay buông thõng xuống. Một cô gái bước ra cười hài lòng. Làm tốt lắm, con bé này có vẻ yếu nhất trong nhóm. Quả thật dễ dàng hạ mà. Cậu ra lệnh cho nó đi hạ bọn kia đi. Tóc tên kia hạ xuống như cũ, cậu ta gật đầu. Đi và bí mật tiêu diệt đội Zodiac. Cô gái lẩm bẩm, hừ, định hạ con nhỏ tóc cam mà nó mạnh hơn tớ tưởng. Dầm, chưa nói hết câu, cậu bạn bên cạnh đã bị một tảng đá giáng cho bất tỉnh. Kim Niu tay vẫn giữ trên không? Những gì mày không tưởng còn nhiều hơn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêng đầu một chút, mặt không biểu cảm cùng ánh mắt vô hồn, cô đặt tay lên môi nói. Mày có biết Lệ Phi phù thủy sức khỏe yếu nhất lớp tao thế nào không? Nó bị một đám chặn đường bắt nạt, nó chỉ có thể co ro đứng một chỗ. 3 giây sau bọn kia thả rông chạy khắp nơi đấy. Cười khúc khích ma mị, Kim Niu bộ dạng thật khiến người đối diện ngất tại chỗ. Lệ Phi tuy yếu ớt nhưng về khoản thôi miên mê hoặc nó có thể coi là thiên tài. Và nó không hiền như vẻ ngoài lắm đâu. Luyện tập với nó nhiều như vậy, tên kia còn chưa đủ trình. Dám nói cô yếu nhất bọn, để cô cho thấy. Yếu, là như thế nào? Huỳnh, dầm, người xem, chấm, cự giải cùng song tử hào hứng cổ vũ trong sự sợ hãi của song ngư. Bên phía Tử Kiệt, với độ may mắn thần sầu, Đinh Tử đang đi thì vấp ngã vào một cái hố. Cậu bực mình đạp vào vách, tức thì hốc nhỏ hiện ra, bên trong là một cuộn giấy. Dở ra thì mới biết đó là bản đồ kho báu. Thế mà tao tưởng tìm được kho báu luôn cơ. Tử Kiệt, Tiêu Viên, bằng một cách tình cờ nào đó tìm được bản đồ là ghê gớm lắm rồi, còn đòi kho báu nữa. Đinh Tử vừa leo lên, kẻ địch đã xuất hiện. Cậu ngạc nhiên, sao bọn mày biết tao vừa thấy bản đồ mà đến cướp? Một tên trong đám kia cũng ngạc nhiên, bọn mày tìm được bản đồ rồi. Bố, Tiêu Viên tặng cho Đinh Tử cú đấm vì có công không đánh mà khai. Tử Kiệt cười khổ, đằng nào chẳng phải đánh. Bên địch có 4 người, thấy phe kia đang lục đục nội bộ thì lao đến tấn công. Họ không tin ba có thể thắng 4, dù là cái tên nổi tiếng kia đi nữa. Tử Kiệt triệu hồi vài con quỷ cấp thấp để thăm dò thực lực và hệ của đối phương. Tiêu Viên đang định lên thì bị Đinh Tử kéo lại, thì thầm gì đó. Cậu suýt phì cười, gật đầu đồng ý. Tiêu Viên vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lên. Tới đây, đừng trách tôi ác. Cậu giật tay một cái, 4 cái thắt lưng theo đó bay về phía này. Và... không may, 4 cái khuy quần cũng theo đó ra đi. Điều gì đến cũng phải đến. Tử Kiệt, người xem, 4 nạn nhân, hàng loạt tiếng kêu đồng thời vang lên, trong đó có 4 kẻ xấu số. Đinh Tử thấy kẻ địch đã rối loạn, thừa nước đục thả câu. Cậu đặt tay xuống đất, một vòng tròn xuất hiện, một hơi đẩy cả 4 bay tít tắp. Chắc là loại được hết rồi nhỉ? 2 thằng cười như điên, đập tay ăn mừng trong khi Tử Kiệt chảy vài vạch hắc tuyến. Tiêu Viên à, cậu chiến đấu như vậy từ bao giờ? Bệnh A12 dễ lây vậy sao? Hình như chúng ta vừa thu nạp thêm một hội viên. Bảo Bình búng tay tỏ vẻ thành tựu, đám bên cạnh gật đầu hưởng ứng. Sau đó 3 người đi theo bản đồ tình cờ gặp Thiên Yết. Và vì trận đánh long trời lở đất, họ cũng dễ dàng tìm được Kim Niu. Sư Tử gặp được Xử Nữ cùng cậu đi tìm kẻ địch, thế nào lại gặp cả đám còn lại đang ở cùng một chỗ. Thiên Bình tìm được 2 mảnh giấy giống mảnh Xử Nữ và Thiên Yết tìm được. Cô nhận 2 tờ nữa của bọn nó, thầm nghĩ có bản đồ rồi chẳng lẽ không cần đến chúng nữa. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn giữ lại. Chúng mày theo nãy giờ chưa chán à? Thiên Ít nói, dù sao đến chỗ cất giấu kho báu rồi nên hai người còn lại của Space cũng ra mặt. Một người là tên gặp Thiên Ít lúc nãy, một là tên điều khiển rối. Cửa hang bỗng nhiên mở ra, 5 chiếc hộp xuất hiện ở 5 góc hang. Thiên Bình cười nhẹ, đúng là không đơn giản vậy. Cô mở mấy tờ giấy ra, nhìn lại một lượt, có thể hiểu đại khái nó muốn nói gì rồi, công sức nghĩ từ đó tới giờ không vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia cũng có vài tờ, liếc 8 người thận trọng. Tất cả có thể cảm nhận hang động tỏa ra khí bất thường, hạn chế pháp thuật tác động từ ngoài vào. Đã đến đây rồi, ai lấy được kho báu thì thắng. Sử nữ có chút bất bình, gì chứ tao đến đây đánh nhau mà, cậu tới được đây cũng chỉ vì lần theo thằng điều khiển rối thôi. Thiên Bình không quan tâm, nói nhỏ với Thiên Ít gì đó. Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, cả bọn bơ luôn sử nữ chăm chú vào 5 chiếc hộp trong hang. Dưới chân Thiên Ít tỏa ra hàn khí, rất nhanh sóng băng hình thành đưa cậu vào trong hang. Bên kia tên tóc xanh cũng bắt đầu dùng gió di chuyển. Thiên Ít đưa tay chạm vào chiếc hộp bên phải thì gặp cuồng phong cuốn tới. Cậu lách người tránh, chiếc hộp bị đoạt lấy. Hang động bỗng rung chuyển, có dấu hiệu sập khiến tóc xanh nhanh chóng đặt lại cái hộp vào chỗ cũ. Quả nhiên rung động ngừng lại. Cứ thế hai người tranh giành đến chiếc hộp trên cùng, Thiên Ít cứ với tới hộp nào là lại bị tóc xanh giành mất. Chỉ là vẫn chưa lấy được kho báu thật sự. Đến chiếc hộp cuối cùng, hang động vẫn rung chuyển dữ dội khiến tóc xanh và đồng bọn ngạc nhiên. Tại sao vẫn không đúng? Đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, cậu ta vừa ra khỏi hang đã bị một con quỷ khống chế. Tên điều khiển rối cũng bị trói lại bởi thực vật, dù sao hai người họ cũng không thể đánh lại 8 người kia. Để tôi cho các cậu xem kho báu thật sự. Thiên Bình lên tiếng, quay qua Thiên Ít gật đầu. Cậu nâng tay, băng lan tỏa khắp 5 hộp. Lúc nãy cậu vào hang chỉ để đánh dấu cả 5 chiếc hộp kia, hoàn toàn không có ý định lấy. Khi cả 5 chiếc bị nhấc lên, phần giữa hang nứt ra, cột đất dâng lên mang theo một chiếc dương màu vàng sáng lấp lánh. Đinh Tử nhanh chân tới lấy cùng đồng đội chạm tay vào. Chiếc dương mở ra trong ánh mắt đã chuyển sang hình tiền của Thiên Ít. Chiếc cốp lấp lánh đính đá quý rực rỡ kiêu hãnh hiện ra, khiến 5 người và những người cổ vũ ồ lên vui vẻ. Kết quả vòng 2, Zodiac thắng, hòa 1-1, vậy là kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bởi vòng 3, đấu pháp thuật theo đội. Cách chương.